Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 511. Hàn Tiễn Hoa nghi ngờ mở hộp ra, kêu lên, đây là miếng ngọc bội họa tiết rồng mà ba tôi yêu thích nhất lúc còn sống, vốn dĩ tôi muốn chôn theo cùng ba, nhưng hai ngày trước dù tìm thế nào cũng không tìm được. Ông đã tìm thấy nó ở đâu vậy? Quản gia Lý đột nhiên chỉ vào mẹ con Y Linh. Cậu chủ, tôi tìm thấy nó trong phòng của cô Y Linh. Trái tim Y Linh chợt trùng xuống, lập tức hiểu ra. Hàn Tiễn Hoa muốn đuổi họ đi, nhưng lại không muốn bị người ta nhạo báng, nên cố ý vu oan cho họ. Hàn Như cũng kinh ngạc, nhìn Hàn Tiễn Hoa và Lý Thủ Tâm bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ hơi hả hê, không thể tin nổi. Bà là cô ruột của Hàn Tiễn Hoa, lại có thể tuyệt tình như vậy. Những vị khách đến phúng viếng đều bày ra những biểu cảm khác nhau, nhưng hầu hết đều nhìn mẹ con Y Linh với vẻ khinh thường. Được lắm, cậu vừa chết, đã bắt đầu trộm đồ. Đây quả thật là lòng dạ xấu xa mà, tiếc cho kẻ xinh đẹp như vậy. Tôi nghe nói em gái của Hàn Đại Lão, chưa kết hôn mà sinh con, mấy năm nay vẫn luôn sống trong nhà của Hàn Đại Lão, được Hàn Đại Lão cung cấp đồ ăn thức uống. Không ngờ Hàn Đại Lão vừa chết, hai mẹ con nhà này đã làm ra chuyện khiến người ta ghét bỏ như vậy. Nếu Hàn Đại Lão ở dưới suối vàng biết được, e rằng sẽ tức chết thêm lần nữa. Loại người như vậy nên bị đuổi ra ngoài, để bọn họ ngủ ngoài đường. Sự sỉ nhục của đám đông càng lúc càng nhiều, một số người còn đang nghi ngờ cũng bị những nhịp điệu hỗn loạn đó đánh lừa. Trong chốc lát, mẹ con Hàn Như trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Ông nói cái gì vậy? Hàn Tiễn Hoa giả bộ tức giận trừng mắt nhìn quản gia Lý, bắt đầu biểu diễn. Vớ vẩn, Y Linh là em họ của tôi, sao em ấy có thể ăn trộm thứ yêu thích nhất của ba tôi được? Ông đã kiểm tra rõ ràng chưa? Nếu ông không có chứng cứ xác thực, mà chỉ đứng ra nói lung tung, hủy đi danh tiếng của em họ tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Hàn Tiễn Hoa bày ra vẻ mặt tức giận bảo vệ em gái. Kỹ năng diễn xuất này có thể lấy được danh hiệu ảnh đế. Quản gia Lý cũng thầm phỉ báng trong lòng. Gia chủ tương lai của nhà họ Hàn này thật đúng là ghê gớm. Quản gia Lý tiếp tục diễn theo kịch bản. Cậu chủ, cô Y Linh là cháu gái mà ông chủ thương yêu nhất. Nếu không có chứng cứ xác thực, tôi nhất định không dám nói bậy. Hai ngày trước cô Y Linh đột nhiên trở về, quẩn quanh phòng làm việc của ông chủ mấy lần, khi đó tôi cũng không biết cô ấy muốn làm gì. Cho tới hôm nay, khi cô giúp việc quét dọn trong phòng cô Y Linh, phát hiện thấy ngọc bội đã bị mất hai ngày trước, tôi mới hiểu ra, cô Y Linh nhất định. Quản gia Lý không nói những lời phía sau, ông ta cũng không nói Y Linh trộm đồ, chỉ nói chứng cứ, phần còn lại để não của mọi người bổ sung thêm. Hơn nữa, những thứ cho ra từ não của mọi người phải ấn tượng hơn những gì ông ta nói. Phải nói, quản gia Lý cũng là một cao thủ. Nghe lời kể của Lý quản gia, những người vốn còn đang nghi ngờ đều không khỏi tin tưởng. Cách chương.